Bố tôi dắt một ông già từ đâu về, đúng vào hôm 30 Tết. Bố bảo gặp bác ấy ở ngoài đường, cũng là đồng đội khi còn đánh Mỹ. Có nhiều duyên nợ với nhau nên đón về cùng ở. Tôi nhìn ông cụ, mọi thứ đều đen nhẻm, đôi mắt không còn thần thái của người tin tưởng. Lúc thì lờ đờ như mắt người đang buồn ngủ, khi vô hồn như mắt của mannequin. Nhìn vào đó tôi không hiểu ông cụ đang nghĩ gì, nhưng tôi đoán chắc ông đã từng nằm vật vờ ngoài bờ đường hay trong một xó chợ nào đấy, nên tóc ông mới bết lại như mớ len bị nhầu trong bùn đất. Người ông cũng chẳng hơn gì như trái đất, ruồi nhặng theo vào bao quanh. Bố tôi dắt ông cụ ngồi xuống ghế. Tôi phát quản, cái nệm ghế trắng tinh vừa mới mua về dịp Tết mà để cái mông kia đặt lên thì còn gì là đệm. Tôi lao đến toa ngăn bố lại, nhưng bố quát mắt nhìn tôi, ánh nhìn như có lửa. Miễn cưỡng ngồi xuống ghế đối diện, tôi chất vấn, con cái của ông ấy đâu, sao bố phải đón về thêm rách diệt? Tết nhất đến nơi rồi. Ông cụ thọc tay vào túi áo moi ra cái cốc thủy tinh đã dở một nửa, dí vào mặt bố tôi. Cho tôi xin miếng nước. Để em lấy cốc khác cho anh uống, cái này bẩn rồi, bỏ đi anh. Em xin anh, em khát lắm rồi, cho em xin chút nước thôi mà. Em không ở đây lâu đâu, làm bẩn nhà của anh. Bố tôi rồi lấy cốc nước đưa tận tay ông cụ. Ông cụ gạt phăng chiếc cốc xuống nền nhà dở toang. Đôi mắt đầy hoảng hốt, ông luống cuống. Nước đại, tôi không uống đâu, tôi không uống. Ông cụ bật dậy, xô bố tôi ngã lăn xuống đất, lật đật lao ra sân. Có tiếng đổ dở ngoài sân, đoán chiếc chậu hoa anh đào vừa mới được cậu nhân viên dưới quyền tặng bị dở. Tôi nổi điên vừa lao ra sân vừa quát. Đi cái kiểu bỏ mẹ gì mà làm vợ của tôi rồi, ha? Nhìn chậu hoa dở tan tành, cây hoa đổ rạp, bao nhiêu cánh hoa tôi đã từng nâng như nâng trứng bị dập nát hết. Máu trong người tôi sôi lên. Tôi chỉ tay vào ông cụ gầm lên. Xéo, xéo ngay! Bắt ông cụ dài đi, đôi môi mấp máy nói không thành tiếng. Rồi ông quỳ sụp xuống, hai tay lạy tôi như thế sao? Tao mới là cộng sản, mày hãy giết tao đây nè, tha cho mẹ con cô ấy. Tôi ngơ ngác trân trân nhìn ông. Chợt ông cụ ôm lấy hai chân mình kêu lên đau đớn. Ông cái giật xuống đất, nằm thẳng đuột. Rồi ông lại ngẩng phắt đầu dậy, cứ nằm thế mà lết về phía tôi, bàn tay cáu bẩn hướng về phía tôi chới giới. Không, trời ơi, không, Lan ơi. Tiếng hét của ông đầy âm dực, nó gian và thống thiết như thể đang rút hết phần sinh lực cuối cùng trong cái thân hình rúm ró của ông. Ánh mắt của ông nhìn tôi đầy căm hận, nhưng vẫn lộ rõ vẻ bất lực. Nhìn nó, tôi thấy gai cả người. Bố tôi từ trong nhà lao ra ôm chặt lấy ông, nói trong nghẹn ngào. Anh Hùng em đây, thắng đây, thắng vẹo đây. Mày là thằng nào? Thắng nào? Thắng vẹo, thắng cận vệ đây. Ông cụ ôm chặt lấy bố tôi nấc lên khùng khục. Rồi ông ném ánh mắt nảy lửa về phía tôi, chỉ tay vào mặt tôi và gào lên. Giết nó cho anh. Bố tôi đứng phắt dậy làm động tác nhận lệnh của quân đội, rồi giơ dội lấy cái chổi chỉ vào tôi hét lớn. Tao thay thủ trưởng xử tội mày. Băng băng băng. Thành, nằm xuống chết ngay. Chẳng hiểu bố tê gì, nghe tiếng bố quát nằm xuống chết, tôi giật cái máy nằm lăn xuống sân, chân tay duỗi thẳng đột giả chết. Bố tôi nháy mắt cười ra vẻ hài lòng lắm. Ông quay sang đỡ ông cụ dậy trấn an. Em đã thay anh xử tội thằng ấy rồi, đã rửa được thù cho chị Lan. Dễ sẽ ngậm cười nó dính suối. Giờ anh em mình vào tắm rửa, ăn cơm với các đồng đội. Tôi khẳng định với bố là bác Phong điên, nhưng bố tôi lại bảo không phải bác ấy điên. Bác Phong đang sống ở cái ngày kinh hoàng nhất trong cuộc đời. Ngày hôm ấy, bác Phong đang bị thương ở bụng, nặng lắm, có lẽ không cứu chữa được. Đơn vị cho người về làng đón vợ con bác Phong lên thăm. Người mà bác ấy gọi là Lan đó, không may gặp trận càn của địch, cả đơn vị mãi chiến đấu, chỉ còn lại gia đình bác Phong trong láng. Bọn địch đến thấy bác Lan liền định giở trò thú vật. Chúng bảo là bắn cho què hai cái chân thằng cộng sản để không còn nhúc nhích được. Bác nó ngồi đó nhìn chúng ta hành xử. Bác Lan quyết không chịu nhục, đã đập đầu vào đá tự tử. Bác Lan chết rồi mà chúng còn lấy bán súng đập vào mặt cho đến khi không còn nhìn ra khuôn mặt tròn trịa, trắng hồng trước kia. Đau đớn khiến bác Phong ngất liệm. Từ bác ấy đã chết nên chúng bỏ đi. Trận đó bố bị mất cái chân, cùng về tuyến sau điều trị với bác ấy. Ngày chia tay cũng đúng vào 30 Tết. Bác Phong được một người bà con đón về chăm sóc, còn bố về quê. Từ đó im bặt tin nhau. Bố có đi tìm nhiều bận nhưng không thấy.